Em cứ mơ đi, thấy La Tiểu Lâu càng cứng ngắc hơn, Nguyên Tích lại nhấc La Tiểu Lâu chậm rãi nói. Ta sẽ mang em về sau đó định tội của em, đời này em đừng mong thoát khỏi ta. La Tiểu Lâu trong lòng lạnh lẽo, lúc này thanh âm điện tử của 125 bỗng vang lên. Xin chú ý, chuẩn bị chạm đất, hai người cả kinh, La Tiểu Lâu lập tức nhìn bên ngoài. Trời đất ơi, lồng năng lượng cô biết đã bị mất từ khi nào, lúc này 125 đang bị đầy trời phóng xạ bao phủ. Trên màn hình đang không ngừng liệt kê ra các bộ phận bị tổn hại của cơ giáp. La Tiểu Lâu đau lòng cô dám nhìn lên nữa. Nếu cô có Nguyên Tích ở đây chắc nó đã kêu đau ầm ĩ từ lâu rồi. Thương 125 quá, vẫn tưởng rằng bụi động là một nơi u ám thế nhưng sự thật lại cô phải vậy. Ở đây vẫn có ánh sáng, trên mặt đất còn có cả những thảm thực vật nữa. Sau một hồi rung lắc dữ dội, hai người bị bắn ra khỏi cơ giáp. 125 chỉ nói đờ si một câu, cẩn thận sau đó liền biến thành một cái dây chuyền màu lam ảm đạm cô hề sáng bóng đờ si như trước. Cũng may là sắp chạm đất rồi, Nguyên Tích vội ôm La Tiểu Lâu vào trong lồng ngực, hai người rơi xuống mặt đất. Nguyên Tích bị rơi mạnh xuống đất, La Tiểu Lâu thì cô hề hấn gì. La Tiểu Lâu mẫn cảm thấy có nguy hiểm đang rình rập mình. Thế nhưng bình thường nếu bị rơi từ độ cao vừa rồi thì Nguyên Tích có thể xử lý dễ dàng đờ si, vậy mà lúc này Nguyên Tích lại nằm bất động trên mặt đất. La Tiểu Lâu đờ người nhìn con chuột xám đang chạy tới chỗ mình. Chuột gì mà to hơn cả trâu thế này, đôi mắt nó đỏ đậm hung tàn nhìn bọn họ. Nguyên Tích anh tỉnh dậy đi, em cảm, gocchuyenaudio.com, thấy nó định ăn thịt chúng ta đấy. La Tiểu Lâu vội vàng kêu Nguyên Tích thế nhưng hiện tại Nguyên Tích có thể nghe hiểu thanh âm này của cậu đờ si. La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích, chắc chắn Nguyên Tích bị gì rồi. Cậu lại kêu Nguyên Tích vài tiếng, sau đó nhảy lên bả vai Nguyên Tích. Cậu cong người, xòe móng vuốt nhe răng gầm rú với con chuột kia. La Tiểu Lâu chăm chú theo dõi con chuột tìm cách cắn đứt cổ của nó, hy vọng làm vậy có thể giết nó hoặc đuổi đờ si nó đi. Cậu nhất định phải bảo vệ Nguyên Tích là vì cậu nên mới bị rơi vào bụi động thế này mà. Có lẽ là do tay chân La Tiểu Lâu lộn xộn quá, giẫm cả lên mặt Nguyên Tích. Nguyên Tích nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Nguyên Tích giống như đang đè nén đau đớn gì đó, hắn duỗi tay kéo La Tiểu Lâu vào trong lồng ngực. La Tiểu Lâu ra sức giãy giụa nhưng vẫn cô thoát ra đờ si. Còn may là nhờ tiếng kêu dồn dập của La Tiểu Lâu làm Nguyên Tích tỉnh táo hơn chút. Tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng Nguyên Tích vẫn mẫn tuệ cảm thấy có nguy hiểm đang gần kề. Nhìn thấy con chuột đang chạy đến, đồng tử mắt Nguyên Tích co lại, hắn cắn răng đưa tay lấy con dao năng lượng bên người. Nhưng bi kịch là động tác của Nguyên Tích giống như bị tua chậm vô số lần vậy, đến khi cầm đờ si con dao lên thì con chuột xám kia cũng vừa lúc lao tới bọn họ. Cách chương.